Người tôi thích chính là em hai. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Happy birthday. Cô đứng trước cửa hô thật to, anh mỉm cười nhìn cô đang cắt chiếc bánh sinh nhật tự tay làm. Mặc dù nhìn chiếc bánh không nhìn ra được là hình gì nhưng anh vẫn vui, bởi vì đây là chiếc bánh gato mà cô cùng con làm, đó là điều tạo nên sự đặc biệt cho chiếc bánh này. Leonard và Suzy vừa nhận được miếng bánh của mình đã ăn ngấu nghiến, nhưng trước khi ăn vẫn không quên tặng cho anh một miếng bánh cùng với nụ hôn vào má. Mama, mình ăn bánh một mình thế này không sợ mọi người biết sao? Cháu đừng quan tâm đến họ. Mặc dù anh không cho Mạnh Hoàng ăn, nhưng cô vẫn thương Mạnh Hoàng đã cật lực làm việc suốt mấy ngày, liền cắt một miếng bánh to đưa cho anh. Và giờ đây con gấu trúc vừa ngồi trên ghế sofa nhai phồng mồm trợn má nói. Đáng lẽ em không nên cho cậu ta ăn. Anh nhìn Mạnh Hoàng như kẻ thù, mắt như bắn ra lửa. Minh Khải, tôi là anh em kết nghĩa của cậu bao nhiêu năm. Cậu đã cấm dục tôi rồi thì đừng có cấm tôi ăn nữa chứ. Dạ dày tôi nó đâu phải siêu nhân mà cậu cấm tôi bồi bổ cho nó. Nếu cậu cấm tôi ăn, về sau con tôi mà có bị suy dinh dưỡng thấp còi thì cậu tính sao? Nếu con cậu bị suy dinh dưỡng, tôi liền gửi con cậu cho ông cậu. Vừa nhắc đến từ, ông, sắc mặt Mạnh Hoàng lập tức biến đổi. Anh nhớ hồi bé cứ hễ bố mẹ mà gửi anh cho ông thì ông sẽ bắt anh ăn thật nhiều đến nỗi khi nào hết sạch thức ăn trong tủ lạnh thì thôi. Nhờ phúc của ông mà hồi đó anh tròn như cái bánh bao, nặng tới hơn 70 kg. Cũng chính vì lý do đó mà suốt cả năm cấp 2, không bạn nữ nào dám đến gần vì sợ anh đè bẹp. Mãi về sau anh mới lấy lại được dáng người. Chuẩn mực đàn ông, này, thôi không cần đâu, nếu nó bị suy dinh dưỡng, tôi sẽ làm việc cật lực kiếm tiền để bồi bổ cho nó. Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi không cần đâu. Mạnh Hoàng khoát tay, Suzy à, mặt con dính sô-cô-la rồi nè. Cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy chùi kem sô-cô-la dính ở mép Suzy. Cảm ơn mẹ, bà bảo hôm nay ba về sớm đó. Vậy thì mình đi thôi. Leonard, con chạy vào phòng nghỉ lấy giúp ba hộp quà trên bàn nhé. Còn phần bánh còn lại cho Mạnh Hoàng đi, coi như là phần thưởng cho cậu. Minh Khải, cậu nói thật chứ? Tôi phải khoe với Lam Thiên mới được, hôm nay đảm bảo có động đất sóng thần. Người nào đó sướng rơn lên, nhảy tưng tưng trên ghế sofa. Phần bánh sẽ trừ vào tiền thưởng cuối tháng. Nói rồi anh đi luôn, không quay đầu lại. Còn người nào đó vừa lên mây nay đã đâm đầu xuống đất chấn thương sọ não. Tên Minh Khải khốn khiếp, cậu nhớ đấy, tại nhà, bà ơi, bọn cháu về rồi. Leonard và Suzy chạy vào ôm chặt lấy chân Trịnh Thanh Nga. Ồ, đây có phải là hai đứa cháu nổi tiếng của tôi đây không? Chào các cháu, bác là Sander. Sander tiến đến, xoa đầu hai đứa nhỏ. Bác là Sander sao? Bác là người từng đổ bột giặt vào cà phê của chú Thiên sao? Mặt Leonard sáng lên, hóa ra mình cũng hót hòn họt đến vậy à? Sander, đừng có tiêm nhiễm ý xấu vào đầu bọn trẻ, làm thế không đáng nặt quân tử chút nào. Côn ngồi trên tay vịn cầu thang nói. Đó là ai vậy bác Sander? Đó là Côn, còn bác là Evan. Đây là cô Mindy và cô Kitty, còn chú này là Luhan. Chào cháu trai, bác tên là Côn đẹp trai có một. Không, hay, hân hạnh được làm quen. Cha giả ảo tưởng quá đi. Ta đây mới đẹp trai, đúng không bác gái? Sander quay ra nhìn Trịnh Thanh Nga với vẻ mặt cuốn con. Con cũng đẹp trai, nhưng không bằng ta thôi, hố hố. Giác ôm Hani nói, ba, sao người nói con thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa học đã chứng minh con cái đẹp hơn bố mẹ nhé, ba đừng có ảo tưởng nữa đi. Ba, Suzy nghiêng đầu nhìn rắc khó hiểu. Suzy, đó là ông ngoại còn kia là bà ngoại con. Cô giải thích, Leonard à, cháu phân xử xem, bác đẹp hơn hay là ông đẹp hơn. Sander nhìn Leonard cầu cứu. Mọi người à, mọi người đẹp như nhau cả, riêng con mới đẹp nhất. Leonard vừa dứt lời cả nhà liền bò lăn ra cười, còn mặt Sander liền xám xịt lại. Cách chương.